Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 9, có mẹ kế thì có cha dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Vi đập cửa một cái, sau đó quay lại bàn, thu dọn tất cả dao bếp vào dương gỗ, giao cho Văn Mama mang đến gian tây cất kỹ xong xuôi. Nàng bước đến phía sau Lục Niệm, nhẹ nhàng xoa bóp trán cho nàng so với 2 năm trước. Lục Niệm đã hồi phục hơn nhiều, nhưng hôm nay về phủ dâng hương, lại đối mặt với Tằng Thị, tâm tình khó tránh khỏi dao động. A Vi vừa ấn nhẹ, vừa dịu dàng trấn an. Lúc nãy con có ghé qua nhà bếp nhỏ trong viện, tuy đã lâu không nổi lửa, nhưng khung bếp vẫn còn nguyên vẹn. Mấy ngày nữa khi thử hệ thống sưởi, nhân tiện thử luôn bếp lò. Đợi thu dọn xong, con sẽ nấu món ngon cho người. Trong phủ giờ e rằng cũng chẳng còn bao nhiêu người cũ, tạm thời cứ dùng đám người được phân đến đây, rồi từ từ dò hỏi tin tức về đám gia nô cũ. Nếu có ai đáng tin, tất nhiên là tốt nhất. Tang thị hành sự rõ ràng không muốn đối đầu với chúng ta, sau này ta sẽ thăm dò ý tứ của bà ấy nhiều hơn. Hầu phu nhân vào phủ 30 năm, cắm rễ sâu, người đừng vội. Chúng ta cứ từng bước một, vững chân trước đã rồi mới đối phó với bà ta. Những điều này hầu như đã được bàn bạc kỹ lưỡng trên đường hồi kinh. Nghe A Vi nhắc lại từng việc đã khắc sâu trong tâm trí, Lục Niệm dần bình tĩnh lại. Dục tốc bất đạt, ta hiểu mà. Nàng khẽ cười, cả người trông thư thái hơn một chút. Dù sao ta cũng là con gái ruột trở về nhà mẹ đẻ, phải đứng vững trước đã mới có thể ra tay với Tằng Thị. Huống hồ, bà ta không chiến đấu một mình. A Vi từng nghe Lục Niệm kể về bối cảnh của Tằng Thị. Bà ta dựa vào đại bá của mình, Tằng Thái Bảo, mâu thuẫn giữa mẹ kế và con chồng dù có gay gắt đến đâu thì cũng là chuyện nhà, người ngoài không tiện can thiệp. Nhưng nếu Lục Niệm quyết tâm bắt Tằng Thị đền mạng cho mẹ ruột, Tằng Thái Bảo chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Muốn ra tay với Tằng Thị, nhất định phải nắm được chứng cứ thép, khiến Tằng Thái Bảo không thể xoay chuyển tình thế. Phụ thân và A Tuấn đều không thể dựa vào, còn con trai của Tằng Thị thì càng khỏi bàn đến. Lục Niệm hừ lạnh một tiếng, rồi nói tiếp. Con nói đúng, trước hết hãy tiếp cận thê tử của A Tuấn. Nếu nàng ta chịu hợp tác, mọi chuyện của chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Dù sao thì, Tang Thị đang nắm quyền quản gia. A Vi hiểu rõ điều này. Ngoài việc tìm hiểu phẩm hạnh của Tang Thị, nàng còn phải nắm rõ tình hình trong phủ và cục diện kinh thành. Còn về Tang Thị, Lục Niệm cười nhạt, bà ta giỏi giả bộ lắm. Sau lưng thì hận không thể giết ta, nhưng trước mặt lại ra vẻ bị ta ức hát. Trước đây ta đã không ít lần mắc bẫy của bà ta. Hôm nay còn sai một lão bà tử đến thăm dò, rõ ràng xem thường ta, nghĩ rằng ta vẫn dễ bị bắt nạt như xưa. Nói đến đây, nụ cười của Lục Niệm lạnh lẽo hơn vài phần. Nàng biết bản thân đã thay đổi, nàng không còn là cô bé chỉ biết cứng đầu mà không có cách đối phó khi xưa nữa. Mười mấy năm ở nhà họ Dư đã hoàn toàn biến đổi nàng. Hiện tại, nàng vẫn có thể liều lĩnh, nhưng càng bộc trực bao nhiêu, Tằng Thị càng khó phòng bị bấy nhiêu. Chỉ khác là, sau sự liều lĩnh và thẳng thắn đó, nàng đã tính toán sẵn mục đích của mình. Lục Niệm giơ tay, nắm lấy bàn tay A Vi đang đặt trên trán mình. Toàn phủ này, người có thể tin tưởng chỉ có ta, con và Văn Mama. A Vi gật đầu, khẽ siết ngón tay nàng. Ta biết, Lục Niệm thở dài, người tuy ít, nhưng phải biết tận dụng. Văn Mama biết cách chọn đúng thời điểm mang dương gỗ ra, cũng biết đá sập giàn nho thế nào để không ai nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận mưa thu này kéo dài suốt 10 ngày. Mưa giả rích dễ khiến lòng người bực bội, nhưng những người đến làm việc tại Xuân Huy Viên vẫn khách khách khí khí. Hệ thống sưởi đã được thử nghiệm, nhà bếp nhỏ cũng được dọn dẹp, quần áo thu đông đang gấp rút may, trong phòng lần lượt bổ sung thêm nhiều đồ đạc. Xuân Huy Viên, nơi đã 30 năm không có người ở, dần dần bớt đi vẻ hiu quạnh, mà thêm phần sinh khí. Người ra vào đông hơn, tất nhiên, tin tức cũng ngày một nhiều hơn. Văn Mama chuẩn bị một ít điểm tâm nhẹ nhàng dễ ăn, lại hầm thêm nước lê ấm. Đám quản sự, bà tử đến làm việc trong viện vừa lo liệu công việc, vừa nhân cơ hội ngồi hàn huyên. Năm xưa, Văn Mama có thể một thân một mình thoát khỏi kinh thành, men theo đường dài tìm đến Trung Châu, lại còn dẫn theo tiểu A Vi mưu sinh, tất nhiên là người có miệng lưỡi khéo léo. Ban đầu, các bà tử, phu nhân quản sự còn khách sáo, không muốn bàn luận chuyện trong phủ với người mới đến. Nhưng sau khi uống chút nước lê ấm, nhấm nháp vài miếng điểm tâm vừa miệng, thì ai nấy đều dần cởi mở hơn. Nhờ đó, tình hình trong phủ cũng có chút manh mối. Văn Ma Ma cẩn thận thuật lại cho Lục Niệm và A Vi. Hầu gia bắt đầu ngủ lại thư phòng từ 2 năm trước. Ban đầu là do hầu phu nhân đổ bệnh, ban đêm ho không dứt, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hầu gia, mà giấc ngủ của hầu gia lại liên quan đến việc lên triều, vậy nên bà ấy khuyên ông sang thư phòng nghỉ ngơi. Phu nhân ho kéo dài gần 1 tháng, đúng lúc đó hầu gia nhận được nhiệm vụ quan trọng, bận rộn vô cùng. Có khi còn phải ngủ lại nha môn, mà dù có về phủ thì cũng thường xuyên có đồng liêu đến bàn bạc công chuyện, vừa nói là tới tận canh 2, canh 3. Đến khi hầu phu nhân khỏi bệnh, hầu gia vẫn chưa xử lý xong công vụ. Mãi đến khi rảnh rỗi đôi chút, dường như đã quen ở thư phòng, nên cũng không chuyển về Thu Bích Viên nữa. Những người hầu hạ trong thư phòng đều là người cũ mà phu nhân từng biết, không có chuyện lộn xộn gì cả. Lục Niệm gật đầu, nói, như thế lại tiện hơn. Tiện lợi này, đương nhiên không phải tiện cho Định Tây Hầu xử lý công vụ, mà là tiện cho nàng giờ trò. Không phải có câu, có mẹ kế thì có cha dưỡng. Sao, huyết thống gắn kết, phụ tử tử hiếu, nhưng tất cả đều không sánh bằng lời thủ thỉ bên gối. Hồi nhỏ, nàng có khóc đến mức ruột gan đứt đoạn, Định Tây Hầu có thương xót bao nhiêu, chỉ cần Tằng Thị dịu dàng khuyên nhủ vài câu, thương tiếc liền hóa thành nhẫn tâm. Bây giờ, dù không còn tình yêu nồng nhiệt như thuở còn trẻ, nhưng thói quen và sự thấu hiểu của những cặp vợ chồng già vẫn là một vấn đề phiền phức. Tằng Thị không phải không thể thổi gió bên gối, nhưng đã không còn ngủ chung giường, không còn kê đầu sát nhau, thì gió ấy cũng cách một bức tường mà đổi khác. Dù Định Tây Hầu ngủ ở thư phòng là vì công vụ hay vì đã quen chỗ, với Lục Niệm và A Vi mà nói, điều đó đều tiện lợi. Văn Ma Ma tiếp tục nói về tình hình của Lục Tuấn. Thế tử vẫn như phu nhân thấy, luôn tôn kính và yêu quý hầu phu nhân. Còn thế tử phu nhân, vốn xuất thân từ Hoài Nam, cho đến năm kia, khi hầu phu nhân đổ bệnh nặng, nàng ta mới tiếp quản quyền quản gia của phủ. A Vi nhạy bén hỏi ngay, việc nàng ta tiếp quản gia vụ diễn ra trước hay sau chuyện ngân phiếu và dược liệu. Nhắc đến chuyện này, Văn Ma Ma bĩu môi, vẻ mặt đầy khinh thường. Chuyện này lại khiến hầu phu nhân càng được tiếng thơm. Lúc bức thư của phu nhân gửi đến, vẫn là hầu phu nhân đương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc chuẩn bị ngân phiếu và dược liệu, bà ta đổ bệnh nặng, người ngoài còn đồn rằng bà ta lo lắng cho tình hình đất thục mà phát ốm. Đúng là tự dát vàng lên mặt mình. Bà ta bệnh nặng, những chuyện khác trong nhà thì vẫn có thể làm theo lệ thường, nhưng riêng chuyện gửi bạc và dược liệu thì chưa xong. Vậy nên mới giao một phần công việc lại cho thế tử phu nhân. Vì thế, những thứ gửi đến đất thục đều qua tay cả hai bên. Hơn nữa, nghe nói khi thế tử phu nhân mới tiếp nhận, những người cũ bên hầu phu nhân vẫn chỉ điểm không ít, gần như nửa cưỡng ép làm theo ý của Thu Bích Viên. Sau khi hầu phu nhân khỏi bệnh, muốn thu lại quyền quản gia, thế tử phu nhân liền vin vào sai lầm của đám hạ nhân, vừa chèn ép vừa trấn áp, mất khoảng 3 đến 5 tháng mới giữ vững được quyền trung khố. Vì chuyện này, thế tử còn từng trách móc thế tử phu nhân vài câu. A Vi nghe mà cười liên tục, nàng tuy không lớn lên trong khuê môn của gia đình quyền quý, nhưng những trò đấu đá này, nhờ có Lục Niệm và Văn Ma Ma chỉ dạy, nàng đã sớm hiểu được không ít. Lúc này nghe xong, lập tức hiểu rõ vấn đề. Hiện tại, quyền quản gia trong phủ thuộc về Tang Thị, vậy người đến Xuân Huy Viên chỉ huy sắp xếp tự nhiên cũng đều là người của Tang Thị. Những người này sao có thể nói Tang Thị không tốt, chuyện chưa điều tra rõ ràng thì cứ đẩy toàn bộ trách nhiệm sang Thu Bích Viên trước. Dù sao trong mắt Lục Niệm, Tang Thị vốn chẳng khác gì mắt không ra mắt, mũi không ra mũi. Nói vậy, A Vi bình luận, giữa Tang Thị và Tằng Thị e rằng cũng có không ít hiềm khích. Lục Niệm cười lạnh, xích mích giữa mẹ chồng nàng dâu vốn là chuyện thường tình. Không sợ Tằng Thị và Tang Thị có hiềm khích, chỉ sợ hai người họ đồng lòng như một, như vậy mới khó ra tay. Cách chương.